Chào mừng các bạn đến với tập thứ 262 của bộ truyện Cuồng Thám. Bộ truyện này được phát sóng vào 8 giờ 30 tối mỗi ngày trên kênh Truyện Ma Hoàng Minh. Các bạn hãy chia sẻ video để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Mười một giờ tối, tiếng bật cười của Đình Lam bất ngờ truyền ra từ bên trong căn phòng của Triệu Ngọc. Cô ta cười. Tôi vừa nghĩ thấy cảnh sát Zena đó là đã cảm thấy buồn cười rồi. Lúc này chắc cô ta đã chờ lâu tới mức mất kiên nhẫn rồi nhỉ. Ôi chao. Đình Lam học theo dáng vẻ của Zena, bắt chước thành dáng vẻ nóng nảy. Hai cái người này đã đi đâu rồi chứ? Không phải nói đến hiện trường xảy ra vụ án à? Người đâu rồi? Mình cũng mất mặt lắm rồi phải không? Đi cũng không được mà không đi cũng không được. Gọi điện thoại không được mà không gọi điện thoại cũng không được. Ôi trời ơi, tôi phải làm cái gì đây? À, tôi cười chết mất. Đình Lam giơ ngón tay cái lên với Triệu Ngọc. Anh thật là xấu xa đấy anh rể. Nhưng mà giờ phút này Triệu Ngọc không trò chuyện với cô ta mà làm mặc quần áo ngủ đứng ở vị trí cửa phòng, nghiêm túc quan sát giữa mặt đất, đang suy tư một vài vấn đề. Hắn ngồi xổm xuống, vừa ước lượng cái gì đó trên mặt đất, vừa không quên phụ họa Đình Lam một câu. Đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu mà. Đình Lam ngồi xếp bằng trên giường, nói với Triệu Ngọc. Cũng có lý, anh rể, anh biết Desire là có gì không? Chính là loại rượu cốc tai mà người đẹp Ả Rập đó muốn hẹn anh thưởng thức đấy. Triệu Ngọc lắc đầu, sau khi suy nghĩ vấn đề gì đó thì bỗng nhiên ngửa mặt nằm trên mặt đất. Đình Lam giải thích. Desire có ý là ham muốn, dân địa phương cũng có cách gọi là ảo mộng. Đó là một loại rượu mạnh mang tính ám chỉ. Rõ ràng là cô ta muốn quyến rũ anh đấy. Tôi cảm thấy anh có thể tương kế tựu kế, làm cô ta trước, nếm thử mùi vị của người đẹp Ả Rập rồi tính sau. Đình Lam chợt nhìn thấy Triệu Ngọc nằm trên đất giả thành người chết thì không khỏi hỏi một tiếng. Anh đang làm? Triệu Ngọc hỏi. Có phải vị trí phát hiện người chết là ở nơi này không? Đình Lam gật đầu. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy cách thức suy luận vụ án như vậy, cho nên tò mò hỏi. Đúng thế, sao vậy anh rể? Anh đang tự thể nghiệm cảm nhận của người chết sao? Triệu Ngọc nằm trên mặt đất, trả lời một nẻo. Vừa rồi cô nói cái gì? Bảo tôi làm Zena. Cô không sợ tôi không có cách nào giải thích với chị cô sao? Đình Lam không quan tâm. Hơ, thế này đâu tính là gì chứ? Anh là đàn ông thì cũng đâu có lỗ lã gì. Nếu tôi là chị tôi, chẳng những không tức giận mà còn sẽ xem anh là vinh quang nữa đấy. Cái này gọi là làm vẻ vang đất nước. Triệu Ngọc trở người, chỉ xuống mặt đất. Hơ, cô đó, đây là đang khuyến khích tôi phạm sai lầm đấy. Tôi hỏi cô, phía dưới thân thể của người chết có thảm hay không? Đình Lam cố gắng nhớ lại rồi trả lời. Hình như không có, chắc là giống căn phòng này của chúng ta như đúc vậy. Sao thế? Triệu Ngọc từ từ đứng dậy. Cô không cần khuyến khích tôi còn chưa ngu đi mức độ đó. Cái cô Zena đó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Tôi nhìn ra được, cô ta không phải là loại người dễ dàng chịu thua thiệt. Nếu như tôi ngủ với cô ta, có thể đã trúng kế cô ta rồi. Nếu xui xẻo, còn bị ăn trộm gà không thành mà mất luôn nắm tóc. Triệu Ngọc nói tới đây thì xoay người lại, nhìn Đình Lam nói. Phụ nữ đúng là động vật nguy hiểm. Tôi cho rằng những lời cô vừa mới khuyến khích tôi không phải xuất phát từ thật lòng, mà là đang thử lòng tôi. Đình Lam đỏ mặt, không ngờ tới mình lại bị Triệu Ngọc nhìn trúng tim đen, cho nên chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài. Tôi còn tưởng anh chỉ biết tra án thôi chứ, không ngờ tình trường lại dày dặn như vậy. Triệu Ngọc nghiêm trang. Được rồi, cô thành thật chút đi em vợ. Tôi cảnh cáo cô. Tôi là loại người dễ xúc động, không kiềm chế được cám dỗ đâu. Nếu như cô lại khiêu khích tôi như vậy, thì tôi chưa đoạt được người đẹp Ả Rập đó vào trong tay, mà trước tiên đã kéo cô lăn giường rồi. Vậy dù tôi có thật sự nhảy vào trong sông Nin, cũng không rửa sạch được. Thôi nhảy vào địa trung hải đi, sông Nin ở tận Ai Cập xa lắm. Mặc dù Đình Lam ngoài miệng thì nói đùa, nhưng vẫn kéo kín quần áo theo bản năng. Triệu Ngọc đi lại trong nhà mấy bước, bỗng nhiên nói, đúng là quá đáng. Một khách sạn nổi tiếng như vậy mà phòng lại nhỏ thế này, mà giá cả cũng đắt đỏ nữa. Đình Lam giải thích. Nhưng mà từ nơi này có thể nhìn thấy Nhà Trắng ở bên bờ biển, còn có thể nhìn thấy nhà thờ Hồi giáo Hassan II, thưởng thức cảnh đẹp chiều tà ở Đại Tây Dương. Đây chính là một loại tốt đẹp không thể nào có thể diễn tả ra bằng lời nói. Đình Lam gần như say mê mà nhắm mắt lại. Anh thử suy nghĩ đi, gió biển từ phía đối diện thổi tới, thưởng thức nước dừa và rượu vang. Nghe bài Casablanca mà ai cũng yêu thích thì đúng là rất mãn nguyện, rất mãn nguyện. Triệu Ngọc mở cửa nhỏ trên ban công ra, đi lên sân thượng và trông về phương xa. 10 giây sau, hắn quay lại và nói. Vậy sao? Sân thượng được trang trí tựa như cái lồng chim thế này thì còn có tình cảm gì nữa. Cũng hết cách rồi, nổi tiếng rồi thì loại người gì cũng có thể gặp được. Có người thưởng thức cảnh đẹp, cũng có người lựa chọn nhảy tầng tự sát từ nơi này. Và lại an ninh nơi này không được an toàn, cho nên khách sạn phải tăng thêm lưới bảo vệ. Triệu Ngọc suy nghĩ. Cũng có nghĩa là không thể nào có người tiến vào phòng của Miêu Khôn từ bên ngoài sao? Đình Lam hiểu rất rõ Triệu Ngọc đang nói gì, cho nên gật đầu bổ sung. Đúng thế, trước khi giao dịch với Hồ Linh Cơ, vệ sĩ của cha nuôi đã kiểm tra cả căn phòng này rồi, không phát hiện ra điều gì khác thường cả. Không ai cũng không có các loại thiết bị điện tử như máy nghe lén hoặc máy thu hình. Bỗng nhiên Triệu Ngọc đổi đề tài. Hôm nay lúc ở trong xe, cô nói với tôi thi thể của Hồ Linh Cơ có vấn đề phải không? Đình Lam hoàn toàn có thể đuổi kịp tiết tấu của Triệu Ngọc, không hề dừng lại mà trả lời ngay. Đúng thế, không phải anh cũng nhìn thấy à? Trên người Hồ Linh Cơ có nhiều vết thương ngoài da, tuy không quá rõ ràng, nhưng trước khi chết, cô ta đã từng vật lộn với người khác. Đúng vậy, hôm nay tôi cũng định hỏi Jenna có kiểm tra ra trong máu của Hồ Linh Cơ có thứ gì hay không, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế không hỏi. Đình Lam vô cùng thông minh, lập tức hiểu được ý của Triệu Ngọc. Anh sợ chúng ta nói ra vấn đề này sẽ gợi ý cho bọn họ sao? Triệu Ngọc gật đầu. Đúng thế, bây giờ tôi vẫn không nghĩ ra được tại sao Miêu Khôn phải làm như vậy. Tại sao phải giết Hồ Linh Cơ chứ? Có phải là vì có điểm yếu bị uy hiếp hay không? Có người lợi dụng thứ gì đó để uy hiếp ông ấy nổ súng bắn chết Hồ Linh Cơ, sau đó làm vệ sĩ ngất xỉu, cướp đồ đi. Trong nháy mắt Triệu Ngọc đã nhớ lại hồi Trình Lăng Phỉ lợi dụng Khương Hiểu Tình để uy hiếp mình, lấy chuyện này uy hiếp mình phải giúp đỡ tìm cướp Khương Khoa vượt ngục. Có khi nào bây giờ Miêu Khôn cũng gặp phải chuyện tương tự hay không? Đình Lam nói. Nhưng mà chúng tôi đã điều tra người nhà, bạn bè thân thiết của cha nuôi rồi, đều không có vấn đề gì cả. Và lại chúng tôi cũng cẩn thận hỏi hai vệ sĩ của cha nuôi. Bọn họ tuyên bố rằng gần đây Miêu Khôn không có gì khác thường. Trước khi giao dịch, ông ấy còn cười đùa với bọn họ nữa mà. Triệu Ngọc buồn bực. Vậy thì đúng là kỳ lạ. Trước đây Miêu Khôn và Hồ Linh Cơ không hề quen biết. Cho dù giao dịch không thành công thì giải tán. Xem như chưa có gì xảy ra, chứ đâu đến nỗi phải giết người. Chẳng lẽ vấn đề nằm trong lúc hai người họ gặp mặt? Đình Lam thở dài. Nhưng mà chỉ có một phút thôi. Một phút sẽ xảy ra chuyện gì mới có thể khiến Miêu Khôn phải nổ súng bắn cô ta chứ? Triệu Ngọc suy đoán. Nếu là Miêu Khôn nổ súng để tự vệ thì sao? Là do Hồ Linh Cơ muốn giết chết Miêu Khôn, nhưng kết quả lại bị Miêu Khôn đoán được nên mới bắn chết cô ta trước. Đương nhiên là không đúng. Nếu là như vậy thì không thể nào giải thích chuyện vệ sĩ. Nếu cha nuôi bắn chết Hồ Linh Cơ thì tại sao còn làm vệ sĩ ngất xỉu chứ? Và lại, Hồ Linh Cơ biết rõ Miêu Khôn có vệ sĩ đứng ngoài cửa, tại sao có thể mạo hiểm giết ông ấy được? Còn nữa, trước khi hôn mê, vệ sĩ đã nhìn thấy hai chuyện. Một, Hồ Linh Cơ trúng đạn ngã nhào xuống đất, nhưng trong tay không có vũ khí. Hai là cái dương hai người dùng để giao dịch bị khép kín. Trong thời gian ngắn ngủi đó, bọn họ còn chưa kịp làm giao dịch. Triệu Ngọc khó tránh khỏi tặc lưỡi. Vụ án này đúng là rất thú vị. Mặc dù chúng ta nghi ngờ vụ án này có thể là do vụ mất tích của người giàu nhất thế giới đó dẫn đến, nhưng mà không thể nào giải thích được hành vi giết người của Miêu Khôn. Rốt cuộc thì chuyện này là vì cái gì chứ? Theo thời gian trôi qua, đêm khuya dần, nhưng Triệu Ngọc và Đình Lam vẫn còn siêng năng mà nghiên cứu vụ án. Đình Lam một mặt chỉ ra chỗ sai cho Triệu Ngọc thấy, một mặt kể lại quá trình xảy ra vụ án. Đúng, chính là vị trí mà anh đứng, là nhân viên phục vụ khách sạn phát hiện ra và báo cảnh sát. Nhân viên phục vụ nói, cánh cửa phòng lúc ấy bị mở, anh ta nhìn thấy vệ sĩ hôn mê ngã xuống đất, cho nên đã vào phòng xem xét. Nhân viên phục vụ có thể nhớ rõ thời gian không? Khoảng 9 giờ 45 phút, căn cứ vào lời của vệ sĩ, kẻ buôn lậu tình báo Hồ Linh Cơ đã vào phòng khoảng 9 giờ 10 phút. Trong vòng chưa đến 1 phút, bọn họ chợt nghe thấy tiếng súng. Nói cách khác, từ khi vụ án xảy ra đến khi bị người ta phát hiện là khoảng hơn nửa giờ. Thế còn camera theo dõi thì sao? Camera theo dõi bị người ta phá hỏng từ lúc nào? Chuyện này không dễ phỏng đoán đâu. Trên thực tế, khách sạn không có người bảo vệ toàn thời gian để giám sát an ninh. Bảo vệ bị gây mê ngất xỉu lúc ăn khuya ở phòng giám sát. Ông ta chỉ có thể nhớ rõ rằng lúc ông ta đã mất đi ý thức vào khoảng 9 giờ 15 phút. Đến tận khi cảnh sát chạy tới, ông ta vẫn còn ngủ cơ mà. Triệu Ngọc nhướng mày. Nói cách khác, chúng ta không thể xác định mối quan hệ giữa hai thời điểm này. Thế có ai đã làm xét nghiệm máu cho bảo vệ chưa? Có thể tra ra tại sao ông ta lại bị hôn mê không? Đình Lam nhắc nhở. Không, anh ngàn vạn lần đừng cho rằng trình độ cảnh sát nơi này phát đạt lắm nhé. Cách thức phá án của bọn họ vẫn còn dừng lại ở thế kỷ trước của chúng ta đấy. Triệu Ngọc lắc đầu. Tôi thấy chuyện này cũng đâu có gì đáng để kiêu ngạo. Người của phòng đặc cần cũng giỏi thật. Miêu Khôn và tình báo buôn lậu làm giao dịch quan trọng như vậy mà chỉ dẫn theo hai vệ sĩ thôi à? Phòng đặc cần sẽ không có cách sắp xếp khác để phối hợp với công tác tác chiến sao? Nếu là người của chúng ta tới hiện trường trước, vậy không đến mức để cục cảnh sát địa phương kiềm chế chúng ta đâu nhỉ? Đình Lam thừa nhận. Đích xác, phòng đặc cần đã nghĩ lại rồi, nhưng mà bọn họ cũng có nỗi khổ riêng. Anh biết không, Miêu Khôn bởi vì tìm kiếm người giàu nhất thế giới mà không nhớ rõ đây là lần giao dịch thứ mấy rồi. Có rất nhiều kẻ muốn đục nước béo cò mà đi bán tình báo giả. Nếu không phải lúc này có người trung gian đáng tin, thì cha nuôi tôi cũng sẽ không đến Maroc làm gì. Triệu Ngọc vội hỏi. Người trung gian? Người trung gian là ai thế? Tìm được người đó rồi, chẳng phải sẽ biết được chi tiết về Hulinker sao? Đình Lam bất đắc dĩ. Mấu chốt là chỉ có một mình Miêu Khôn biết về người trung gian này thôi. Làm công tác tình báo cũng phải chú ý quy tắc, dù là đối mặt với cấp trên cũng không thể phá hủy quy tắc được. Thế thì nhanh chóng kiểm tra lịch sử trò chuyện điện thoại, thư điện tử gì đó của Miêu Khôn, xem ông ấy. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng suy nghĩ cẩn thận một việc, thảo nào Lê Tịnh muốn phái hắn đi Kosovo gặp Dây Cốp. Thì ra phòng đặc cần hoài nghi người trung gian của Miêu Khôn chính là Dây Cốp. Đáng chết! Triệu Ngọc nắm chặt nắm đấm, buồn bực mà nén giận nói trong lòng. Lê Tịnh ơi Lê Tịnh, tại sao cô không nói rõ sự tình cho tôi sớm chứ? Nếu sớm biết tình hình là như vậy thì lúc ở Kosovo hắn đã tập trung điều tra rồi. Bây giờ ngẫm lại xem Dây Cốp có thể là người trung gian của Miêu Khôn không? Nếu đúng vậy, chẳng khác nào mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt rồi. Nhưng mà... Triệu Ngọc cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra ở Kosovo, lại cảm thấy Dây Cốp không giống như là người biết rõ chuyện. Dù sao, Dây Cốp và mình đứng ở cùng một lập trường. Hơn nữa, mình còn giúp anh ta phá một vụ án quan trọng chưa giải quyết được. Hẳn là... Đình Lam tỏ ra bất đắc dĩ. Tất cả đã bị điều tra rồi, nhưng mà cha nuôi của tôi cực kỳ cẩn thận, vốn dĩ không có biện pháp tra được. Anh nói đúng, chúng ta đích xác đã quá sơ suất. Nếu chúng ta phái thêm một đội nữa thì đã không bị động giống như bây giờ rồi. Tôi cảm thấy có thể cảnh sát Maroc đã đoán được rằng trong vụ này có rất nhiều chi tiết giả tạo, cho nên thái độ của họ đối với vụ án khá mờ ám, cất giấu rất nhiều chứng cứ, không lộ ra cho chúng ta biết. Triệu Ngọc lại lắc đầu thở dài. Không riêng gì sơ suất đâu. Sai lầm lớn nhất của phòng đặc cần chính là không đúng lúc gọi triệu đại thần thám này đến đây. Cứ phải phái tôi đi cái gì mà Kosovo. Bây giờ thì hay rồi. 10 ngày đã trôi qua. Làm chậm trễ thời gian vàng để phá án rồi. Nếu để tôi đến đây sớm hơn thì bây giờ nói không chừng tôi đã tìm được Miêu Khôn về rồi. Đình Lam nhìn Triệu Ngọc, ánh mắt có vẻ phức tạp dị thường. Nhưng đa phần vẫn là có thể dùng từ khinh bỉ để hình dung. Triệu Ngọc vẫn tự nói một mình. Cô nói đúng, thi thể của Hulinger đích xác có vấn đề. Ngày mai, chúng ta sẽ đặt trọng điểm điều tra vào thi thể của cô ta, để xem người phụ nữ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuộc điều tra vụ án đến đây, hiển nhiên tuyên bố tạm nghỉ. Kế tiếp, chính là vấn đề ngủ. Phòng của bọn họ là phòng dành cho tuần trăng mật mà khách sạn tỉ mỉ tạo ra. Trong phòng chỉ có một cái giường lớn, còn lại thì ngay cả sofa cũng không có. Nếu phân nhau ngủ, đương nhiên phải có một người ngủ trên sàn nhà. Triệu Ngọc cực kỳ thân sĩ mà nói. Như vậy đi, vẫn là tôi ngủ giường nhỉ. Đêm qua tôi ở Kosovo không ngủ chỗ nào, dù là hán tử làm bằng sắt cũng đâu chịu nổi chứ. Đình Lam lại ném ánh mắt khinh bỉ sang. Hả, anh nói như thật đấy nhỉ? Các vũ công hộp đêm ở Kosovo nổi tiếng thế giới đấy, chắc đã hành anh kinh lắm đấy nhỉ? Triệu Ngọc nhanh chóng làm sáng tỏ. Đùa thôi, tôi đi phá án đấy. Tôi ở Kosovo phá một vụ án chưa giải quyết cực kỳ lớn, còn đấu với phần tử tội phạm nữa đấy. Thật mà. Đình Lam khinh thường mà hừ một tiếng, nghiêm túc nói. Nói thật với anh nhá, bồn cô nương không có khả năng dọn dẹp chăn đệm nằm dưới đất đâu. Cho nên tôi rất chờ mong anh rể và cô em vợ cùng nằm một giường là cảm giác thế nào nhỉ? Triệu Ngọc nhíu mày. Cô thế mà lại đi chơi xấu với anh rể. Còn có thiên lý nữa không? Nói rồi Triệu Ngọc cởi áo ngủ của mình ra như thể thị uy, lộ ra cơ thể khá tráng kiện. Nhưng mà chuyện khiến hắn há hốc miệng đã xảy ra. Đình Lam cứ như dỗi vậy, vậy mà cũng cởi áo khoác của mình, lộ ra áo ngực màu trắng nhạt. Cho dù Triệu Ngọc không biết xấu hổ, mặt cũng không thể không đỏ, hắn nhanh chóng chắp tay ôm quyền năn nỉ. Chuyện này, vị nữ hiệp này, trầm ngôn nói rất đúng, hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không phải phòng đặc cần đã sắp xếp chỗ ở rồi à? Hay là cô về đó ở đi. Đình Lam tỏ ra coi thường, biểu cảm cũng nghiêm trang. Đừng mang cái vẻ đó ra, cha nuôi của tôi đã mất tích trong cái khách sạn này. Nếu anh rể mà có sơ suất gì, tôi không tha thứ nổi cho anh đâu. Cho nên, anh đi đâu là tôi đến đó, tôi phải bám sát anh mới được. Triệu Ngọc cuối cùng cũng nóng nảy, bất ngờ cười lạnh một tiếng, vỗ bộ ngực mà nói. Hừ, Triệu Ngọc này trời không sợ, đất không sợ, còn có thể sợ một cô em vợ à? Được, đây chính là cô tự nguyện đấy. Nếu tôi có lỗi với chị cô cũng phải chịu trách nhiệm mới được. Ờ, này, này. Triệu Ngọc còn chưa dứt lời, Đình Lam đã xoay người đi về phía phòng tắm. Đáng giận hơn chính là cô vừa đi còn vừa giơ cánh tay thon dài lên để tháo áo ngực xuống. Hơn 10 phút sau, tiếng nước của vòi sen trong phòng tắm ngừng lại, Đình Lam bọc khăn tắm đi từ phòng tắm rửa ra. Nhưng mà khi cô quét tầm mắt về phía giường, thì lại nhìn thấy Triệu Ngọc đã sớm thành thành thật thật mà cuốn đệm chăn nằm trên sàn nhà. Buổi sáng hôm sau, Triệu Ngọc đứng bên cạnh bể bơi của khách sạn New Moon, đang nghiêm túc mà khảo sát hoàn cảnh chỉnh thể của khách sạn. Tuy rằng đêm qua chỉ ngủ 4-5 giờ, nhưng mà bây giờ hắn cảm thấy vô cùng tỉnh táo, mệt mỏi tiêu tan hết. Lúc này, Đình Lam đang đứng ở bên kia bể bơi, không biết đang gọi điện thoại với ai. Nhìn cô em vợ với tư thế oai hùng hiên ngang, dáng người chắc tuyệt này, Triệu Ngọc không khỏi chua xót mà chậc lưỡi. Trong lòng không hề thoải mái chút nào. Nhớ lại tối hôm qua cùng cô em vợ chung sống một phòng, đến bây giờ hắn vẫn có cảm giác như mũi tên nhọn chĩa vào lưng vậy. Không biết tại sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy Đình Lam, hắn vẫn có ảo giác khá hoảng hốt, luôn nhìn nhầm Đình Lam thành miêu anh. Nhưng mà thông qua chuyện cướp giường tối hôm qua, Triệu Ngọc cuối cùng cũng hiểu được nữ đặc công Đình Lam này chính là nữ đặc công Đình Lam, hoàn toàn khác biệt với miêu anh của mình. Thật ra tối hôm qua, khi Đình Lam tắm rửa, Triệu Ngọc thật sự không phải không động tà niệm. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, lý tính vẫn chiến thắng nửa người dưới của hắn. Hắn rất biết điều mà nghĩ thông suốt một việc. Đình Lam khiêu khích hắn không phải bởi vì ngưỡng mộ mình, thích mình, thật sự nghĩ muốn lăn ga giường với mình. Dụng ý thực sự của cô, hoặc là muốn cướp giường, hoặc là muốn khảo nghiệm Triệu Ngọc, hoặc là chỉ muốn khiến Triệu Ngọc kinh ngạc. Cho nên nếu không phải lưỡng tình tương duyệt mà mình cứ giống như sắc lang mà vồ đến, kết cục không chỉ là mất mặt, thậm chí còn có thể cực kỳ thê thảm. Bởi vì dù chưa giao thủ, nhưng hắn biết rõ rằng mình hẳn là không đánh lại được Đình Lam. Một khi mình muốn bá vương ngạnh thượng cung, kết cục chỉ có thể là bị đánh một trận, mất hết mặt mũi. Về sau, hắn cũng sẽ bị cô em vợ tóm được nhược điểm, rốt cuộc nâng không dậy nổi đầu. Bởi vậy sau khi cân nhắc luồn mãi, Triệu Ngọc vẫn quyết đoán mà từ bỏ tà niệm dục vọng, lựa chọn án bình bất động. Lúc này nhìn cô em vợ có được đôi chân dài đi qua đi lại bên bể bơi, Triệu Ngọc không nhịn được cân nhắc trong lòng. Nếu thật sự đánh nhau chính diện với cô ta, thì mình thật sự không đánh lại sao? Hồi tưởng đủ loại trải qua lúc trước, mượn vị xếp Lê Tịnh kia làm ví dụ, Triệu Ngọc biết rằng nếu không dùng đạo cụ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Lê Tịnh. Mà Lê Tịnh đã có tuổi rồi, Đình Lam cũng đã chiến đấu hàng năm trời rồi, cho nên đáp án cực kỳ rõ ràng, mình hẳn là không đánh lại được cô. Nhưng mà thôi, Triệu Ngọc âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải tìm một cơ hội luận bàn với cô em vợ này một trận mới được, dò xét xem hư thực của cô thế nào. Có khi mình lại thực sự có phần thắng ấy chứ. Hi hi hi. Tạm buông ý định suy xét về cô em vợ, Triệu Ngọc lại bắt đầu nghiêm túc mà suy nghĩ về vụ án. Vụ án trước mắt này tuy rằng nhìn qua thì không lợi hại, nhưng khi thật sự điều tra thì lại cực kỳ khó khăn. Vụ này hoàn toàn không giống các vụ án giết người hoặc mất tích mà Triệu Ngọc tiếp xúc trước kia. Đầu tiên, hắn không thể xác định Miêu Khôn có thật sự là mất tích hay không. Ông có phải hung thủ đã đánh chết Hồ Linh Cơ hay không? Ông bỏ trốn vì gây án hay là bị bắt cóc? Tất cả những điều này đều là nhân tố không rõ. Tiếp theo, bởi vì vụ án này liên quan đến vụ án lớn là người giàu nhất thế giới mất tích, vì nguyên nhân mẫn cảm như thế nên vụ án tràn ngập các ẩn số và phức tạp không thể đếm nổi. Liệu thủ phạm gây ra vụ án này có liên quan đến vụ người giàu nhất thế giới mất tích hay không? Hắn ta nhầm vào Hồ Linh Cơ hay là nhầm vào Miêu Khôn? Hoặc là còn có nguyên nhân khác? Các loại nhân tố không biết này khiến cả vụ án trở nên khó bề phân biệt. Hơn nữa, cảnh sát địa phương lại không phối hợp, khiến Triệu Ngọc nhất thời không thể dựa theo khuôn sáo cũ của mình để điều tra, có vẻ không quá thích ứng. Khi Đình Lam nói chuyện điện thoại xong, Hai người xem xét kết cấu tầng trệt, vườn hoa trên mái nhà, phòng theo dõi camera, cùng với một vài góc gió không gây chú ý của khách sạn một lượt, giúp Triệu Ngọc có hiểu biết sâu hơn về hoàn cảnh của khách sạn này. Nhưng mà tổng thể mà nói thì không quá lạc quan. Khách sạn New Moon tuy rằng diện tích không lớn, lại có một bến tàu có tính nửa mở, cùng với một bờ cát hoàn toàn mở ra. Nếu hung thủ dùng thuyền thì có thể đi tới bất cứ nơi nào. Mặt khác, đối diện khách sạn có một khu chợ, bên trái là nhà thờ Hồi giáo Hassan II nổi tiếng. Nơi này bốn phía thông nhau, người đến người đi, cực kỳ bất lợi cho việc điều tra. Còn nữa, các thiết bị camera theo dõi trong khu vực phụ cận khách sạn sớm đã bị cảnh sát Maroc khống chế, bọn Triệu Ngọc không thể kiểm tra. Tuy rằng trên danh nghĩa là có hợp tác, cảnh sát địa phương có gửi bản sao chép một số dữ liệu giám sát cho phòng đặc cần, nhưng không có dữ liệu giám sát nào có giá trị. Nên nếu cứ níu lấy điểm này thì hầu như không có tác dụng gì lớn. Cho nên sau khi xem xét khách sạn xong, Triệu Ngọc và Đinh Lam không đi thăm dò nơi Miêu Khôn mất tích là phòng 605, mà là trực tiếp lái chiếc xe Chevrolet kia rời khỏi khách sạn, chạy về phía nhà của Hullinger. Ai ngờ ô tô vừa mới chạy ra khỏi khách sạn không xa, điện thoại di động của Triệu Ngọc lập tức vang. Sau khi nhấn nghe, đúng là cô cảnh sát Jenna kia gọi tới. Giọng của Jenna khá kích động. Alo, alo, cảnh sát Triệu à, ngày hôm qua chúng tôi đợi các anh cả một buổi tối, không phải các anh đến khách sạn New Moon xem xét hiện trường ư? Tại sao tôi không thấy các anh đâu cả? Triệu Ngọc thuận miệng nói bừa. À, thật ngượng quá, đêm qua tôi thật sự mệt quá, mắt không mở ra nổi, cho nên tôi đã đi tìm khách sạn để ngủ. Ôi, thật là có lỗi quá, tôi quên mất không nói cho cô biết. Jenna cố nén tức giận. Thế, bây giờ các anh đang ở đâu vậy? Triệu Ngọc không cần nghĩ ngợi mà nói. À, chúng tôi mới vừa rời giường, đang chuẩn bị đi khách sạn New Moon đây. Cô vất vả chờ chúng tôi một chút nhé. Jenna phun từng chữ từ hàm răng. Vậy các anh cần phải đến nhanh lên nhé. Hôm nay tôi còn có rất nhiều việc phải làm đấy. Được được, không thành vấn đề, sắp ra rồi đây. Sau khi Triệu Ngọc tắt điện thoại, Đinh Lam đã sớm cười đến mức run rẩy hết cả người, lập tức vươn ngón tay cái. Khó trách có thể cướp được chị Miêu Anh của tôi vào tay. Nói dối mà cũng không cần chớp mắt. Tôi làm vậy là vì công tác mà. Dù sao bọn họ cũng không có lòng dạ nào để hợp tác với chúng ta, cho nên ta vẫn phải tự lực cánh sinh thôi. Lúc nói chuyện, ánh sáng hưng phấn lóe lên trong mắt Triệu Ngọc. Hiển nhiên khó khăn càng lớn, càng có thể kích phát dục vọng phá án của hắn. Căn cứ vào tư liệu, nhà của Hullinger ở trong một khu dân cư của Casablanca. Khi tới nơi, chỉ thấy nơi đó toàn là ngõ nhỏ rất hẹp. Hai bên ngõ có rất nhiều cửa hàng và quầy hàng bán đồ, người đông nghìn nghịt, cực kỳ náo nhiệt. Ô tô không thể chạy vào được, Triệu Ngọc và Đình Lam chỉ có thể xuống xe đi bộ. Vì không làm cho người khác chú ý, Đình Lam cố ý chuẩn bị trang phục địa phương. Cô khoác một chiếc áo choàng, quấn một chiếc khăn quàng cổ, chỉ trong nháy mắt để biến thành một cô gái Ả Rập. Điều càng thú vị là Đình Lam đã chuẩn bị một chiếc áo choàng màu lam cùng với một cái mũ cực kỳ đặc sắc cho Triệu Ngọc. Trộn nối với viền mũ hình thành một chiếc mặt nạ bảo vệ, có thể che tai, một phần mũi và miệng, phần còn lại có thể treo trên ngực như một chiếc khăn quàng cổ. Đình Lam nói đây là loại mũ truyền thống của người Berber. Người Berber cũng là bộ phận quan trọng tạo nên dân cư Maroc, chiếm 20% tổng dân số. Sau khi hai người mặc loại trang phục đặc sắc này vào chợ, Triệu Ngọc hỏi Đình Lam. Cô xác định trong nhà Hullinger không có cảnh sát bảo vệ à? Không có. Tôi đã tới một lần rồi, cảnh sát đã sớm lật tung nhà cô ta lên trời rồi. Các sản phẩm điện tử như máy tính, di động, tất cả đều bị mang về cục cảnh sát, đã không còn gì có giá trị nữa. Nhưng vẫn phải kiểm tra kỹ xem sao. Triệu đại thần thám này có hỏa nhãn kim tinh. Nói không chừng tôi có thể tìm được manh mối gì thì sao? Đường phố xưa cũ, đám đông náo nhiệt, tiếng giao hàng, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con gào khóc, khu chợ tràn ngập âm thanh ồn ào. Triệu Ngọc kéo kín áo choàng, cảm giác cái mũ trên đầu càng ngày càng nặng, cứ như đeo vòng kim cô của Tôn Ngộ Không vậy. Đình Lam dẫn hắn đi qua chợ, nhanh chóng đi tới trước mặt một tòa nhà hai tầng màu trắng. Hullinger đã sống ở tòa nhà hai tầng này, tầng một là cửa hàng bán hương liệu, nơi nơi tản ra mùi hương liệu nồng đậm. Buồn lậu tình báo. Triệu Ngọc lầm bầm trong lòng, đối với danh từ này hắn cảm giác cực kỳ xa lạ. Trước kia rất ít khi tiếp xúc đến. Căn cứ theo lời nói của Đinh Lam, buôn lậu tình báo, tức là lợi dụng con đường phi pháp nào đó để đạt được tình báo mà người khác muốn có, sau đó ra giá bán buôn. Các tình báo đó chính là chỉ các mặt, vừa có tin tức của các tập đoàn, lại vừa có gièm pha trong chính trị, cùng với một vài tin tức cá nhân. Người như vậy, hoặc là sau lưng có đoàn đội thông thạo việc tìm hiểu tin tức, hoặc là có thủ đoạn kỹ thuật cực kỳ lợi hại, có thể dựa vào các kỹ thuật như hack để thu hoạch tình báo, hoặc người đó vốn là nhân viên bên trong các cơ cấu bí mật như chính phủ hoặc trong các tập đoàn. Nghe nói trên Internet quốc tế, mấy tay buôn lậu tình báo còn có cả diễn đàn ngầm, có thể đăng nhiệm vụ, cũng có thể nhận đơn, mỗi một vụ giao dịch đều có giá trị xa xỉ. Trên tư liệu chính thức mà cảnh sát Maroc đưa ra, Hồ Linh Cơ chỉ là một người không có nghề nghiệp, thân phận nhìn qua cực kỳ đơn giản. Nhưng trên thực tế, phòng đặc cần sớm đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng về người phụ nữ này. Họ phát hiện cô ta thuộc tay buôn lậu tình báo kiểu thứ hai, chính là một cao thủ tinh thông kỹ thuật hacker. Không biết cô ta đã lấy được manh mối về vụ người giàu nhất thế giới mất tích từ nơi nào. Cảm giác mình không có năng lực đối phó, lập tức thông qua người trung gian để liên hệ với Miêu Khôn, muốn bán tình báo để kiếm một khoản tiền lớn. Nhưng mà ai cũng thật không ngờ, một sự cố đã xảy ra trong cuộc giao dịch. Cô ta bị người ta đánh chết, mà cái đánh chết cô ta rất có thể chính là Miêu Khôn. Cho nên cho tới bây giờ, chuyện này vẫn rất vô lý. Đang lúc suy nghĩ, Triệu Ngọc đã đi theo Đình Lam tới tầng 2. Cô lấy chìa khóa đã chuẩn bị từ trước, chuẩn bị mở cánh cửa phòng trộm của nhà Hồ Linh Cơ. Nhưng mà ngay tại lúc cô cắm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, thì một chuyện bất ngờ bỗng nhiên xảy ra. Chìa khóa còn chưa được cắm vào, Đình Lam bỗng nhiên phát hiện cánh cửa phòng trộm đã được mở từ lâu. Hơn nữa trong phòng còn phát ra nhiều tiếng cộp cộp kỳ quái. Bên trong vậy mà có người à? Nhìn thấy tình hình này, Đình Lam lập tức khẩn trương rút khẩu súng lục trong tay, sau đó cùng Triệu Ngọc trao đổi một ánh mắt. Bởi vì Triệu Ngọc bay từ Kosovo tới đây, nên trên người hắn không mang theo vũ khí, đành phải ra hiệu bằng tay với Đình Lam, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng trộm, ý là nói hai người chúng ta lèn vào xem tình hình thế nào. Nhưng mà ngay tại lúc hai người vừa định vọt vào, thì một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Chợt nhìn thấy bóng dáng này, phản ứng đầu tiên của Đình Lam là muốn rút súng chĩa về phía đó. Cánh tay đã nâng lên rồi. Nhưng sau khi cô nhìn thấy rõ bóng người kia rốt cuộc là ai, thì phản ứng thứ hai của cô lại là thả tay xuống. Bởi vì người đột nhiên xuất hiện này, vậy mà lại mặc trang phục cảnh sát địa phương trên người, lại còn là một người phụ nữ còn trẻ tuổi. Không ngờ lại là một nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát này là một cô gái Ả Rập điển hình. Cô ta quấn một chiếc khăn trùm đầu kiểu Ả Rập. Trên khăn trùm đầu là mũ cảnh sát, trông có vẻ đặc biệt. Nữ cảnh sát ôm một cái cặp trong tay. Khi cô ta nhìn thấy Triệu Ngọc và Đình Lam, đầu tiên là sừng sốt vài giây, sau đó lập tức nói ra một tràng tiếng Ả Rập rất dài. Đình Lam có thể nghe hiểu lời nói của cô ta, nhanh chóng lén cất súng trong tay đi, sau đó vừa vất tay ra hiệu, vừa nói một tràng tiếng Ả Rập. À, Triệu Ngọc giờ mới hiểu nữ cảnh sát này đang ghi chép hiện trường. Thật sự là không khéo, nữ cảnh sát đang chuẩn bị rời đi, nếu bọn họ mà muộn một phút thì sẽ không đụng phải. Nhưng mà dù sao thân phận của Triệu Ngọc cũng là đặc phái viên của Trung Quốc, bởi vậy hai người họ không cần phải rụt rè. Đình Lam tức khắc lấy giấy tờ chứng nhận của hai người bọn họ cho nữ cảnh sát xem, lấy nó để làm rõ thân phận và ý định của bọn họ. Vốn dĩ Triệu Ngọc muốn bật một chiếc máy phiên dịch tàng hình lên, nghe xem họ đang nói gì. Nhưng mà sau khi Đình Lam lấy giấy chứng nhận, nữ cảnh sát kia không gây khó xử cho bọn họ, chỉ tùy ý khoát tay áo, sau đó đi qua hai người bước ra khỏi phòng. Ai ngờ, ngay tại lúc nữ cảnh sát này đi ngang qua vai Triệu Ngọc, hắn bỗng nhiên phát hiện một điểm bất thường. Bởi vì hắn không hiểu tiếng Ả Rập, nên thấy cực kỳ rõ ràng rằng trên gương mặt nữ cảnh sát này toát ra rất nhiều mồ hôi, nhất là bên mặt nghiêng về phía hắn, giống như bị nước rửa trôi, trông như mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vậy. Không đúng. Triệu Ngọc ý thức được khí hậu ở Maroc mát mẻ, mình đội khăn trùm đầu dày như thế mà trên mặt còn chưa đổ mồ hôi. Nữ cảnh sát này vậy mà. Hả? Giây tiếp theo, hắn phát hiện ánh mắt và sắc mặt của nữ cảnh sát này cũng rất bất thường. Ánh mắt của cô ta có vẻ né tránh, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Quan trọng nhất là máy thăm dò tàng hình của hắn cũng bắt giữ được một thứ bất thường. Hắn thấy trên người nữ cảnh sát này, ngoại trừ có di động, còn có camera lỗ kim, thiết bị liên lạc, cùng với rất nhiều thiết bị điện tử khác nữa. Chuyện này... Triệu Ngọc lập tức phát hiện ra nữ cảnh sát này có vấn đề. Nếu là cảnh sát bình thường thì sao có thể mang nhiều thiết bị điện tử tiên tiến như vậy được? Chẳng lẽ? Kết quả ngay tại lúc này, nữ cảnh sát kia dường như đã nhận ra điều gì. Lúc cô ta và Triệu Ngọc đi ngang qua nhau, cô ta lập tức ôm chặt cái cặp trong tay, bước chân cũng nhanh hơn. Chờ một chút. Chỉ một thoáng, Triệu Ngọc hét to một tiếng, đưa tay đặt lên vai nữ cảnh sát. Giây tiếp theo, bất ngờ đã xảy ra. Một vẻ hung ác lóe lên trong mắt nữ cảnh sát kia, cô ta vươn tay trái lập tức bóp cổ tay Triệu Ngọc. Sau đó vai thẳng xoay hồng, không biết đã sử dụng chiêu gì mà khiến Triệu Ngọc lộn mèo về phía trước, ngã văng ra ngoài. Mà đồng thời ngay lúc quật ngã Triệu Ngọc, cô ta giơ đùi phải trực tiếp đá thẳng về phía ngực Đình Lam. Bởi vì chuyện xảy ra quá mức đột ngột, Đình Lam không kịp chuẩn bị, đành phải lùi một bước nhỏ về sau. Kết quả nhân cơ hội này, nữ cảnh sát kia linh hoạt như mèo mà trèo qua lan can, nhảy xuống dưới tầng. Hả? Đình Lam lúc này mới định thần lại, nhanh chóng rút súng lục, lại phát hiện nữ cảnh sát giả mạo kia đã sớm chạy dọc theo hành lang tầng 1 mà chạy rất xa. Đình Lam mắng một câu, đáng chết! Lập tức lao xuống cầu thang đuổi theo cô ta. Triệu Ngọc cũng mắng một câu, đáng chết! Nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất. Bực thật! Triệu Ngọc tuy rằng phát hiện ra vấn đề, nhưng vẫn không ngờ nữ cảnh sát kia vậy mà lại có võ rất giỏi. Hắn biết nếu nữ cảnh sát đột nhiên xuất hiện này là giả, chắc chắn cô ta là kẻ tình nghi quan trọng liên quan đến vụ án, cho nên phải bắt lấy cô ta mới được. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa định đuổi theo, lại đột nhiên phát hiện nữ cảnh sát kia lại trèo lên một chiếc xe máy, trực tiếp lái xe máy vào đám đông, càng ngày càng xa. Nữ cảnh sát giả cưỡi một chiếc xe máy thải đầy khói đen, phóng dọc theo chợ về phía trước. Bởi vì Đình Lam phía sau đang truy rất sát, nên cô ta cũng liều lĩnh mà tăng lớn chân ga, tùy ý lao vào trong đám đông. Khu chợ này bao gồm những con hẻm nhỏ tạo thành, đám đông vốn đã phải chen chúc nhau. Vậy mà xe máy còn rít gào xông tới, lập tức gây ra rất nhiều hỗn loạn. Có nhiều người chuẩn bị mua đồ vật đều bị xe máy húc ngã. Cảnh tượng đúng là người ngã ngựa đổ. Một trong những quầy bán gà cũng bị chiếc xe máy húc ngã. Chuồng gà bị hỏng, rất nhiều gà trống gà mái chạy ra. Mấy con chó hoang bên cạnh cũng thì nhào chạy đến sủa liên hồi, trình diễn một cảnh gà bay chó sủa danh xứng với thực. Đình Lam đương nhiên biết tầm quan trọng của nữ cảnh sát giả này, lập tức xài đôi chân dài mà đuổi theo không bỏ, nhanh chóng len lỏi trong đám người. Tuy rằng trong tay Đình Lam có súng, nhưng trong chợ nhiều người như vậy, cô không dám tùy tiện nổ súng bắn, chỉ có thể dồn hết toàn lực để đuổi theo. Nhưng mà bởi vì xe máy gây ra hỗn loạn rất lớn, khiến rất nhiều người tụ tập một chỗ, ngăn chặn con đường truy kích của cô. Chỉ trong chớp mắt, nữ cảnh sát giả kia lập tức cưỡi xe máy rẽ vào một con ngõ nhỏ khác, biến mất khỏi tầm mắt của Đình Lam. Nữ cảnh sát giả nhanh chóng chạy qua ngõ nhỏ, rẽ trái quẹo phải, cuối cùng cũng quẹo vào một ngõ nhỏ cực kỳ chật hẹp, người qua lại tương đối thừa thớt. Cô ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy cuối con ngõ chính là đường lớn, chỉ cần cô ta có thể lái được ra ngoài thì không cần phải lo truy binh đằng sau nữa. Vì thế cô ta dùng sức vặn tay ga, khiến xe máy chạy với tốc độ lớn nhất, lao thẳng về phía cuối ngõ nhỏ. Nhưng mà mắt thấy cô ta sắp chạy ra khỏi ngõ nhỏ, trên mái nhà phía bên tay phải bỗng có một vật thể không rõ thình lình bị ném tới. Vật thể không rõ này vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác đập thẳng về phía nữ cảnh sát giả. Nữ cảnh sát giả tuy rằng ý thức được nguy hiểm, nhưng bởi vì vật thể không rõ kia lao tới thật sự quá nhanh, không cho cô ta thời gian làm ra một chút phản ứng nào, nên cô ta lập tức bị đánh trúng cái bốp. Vật thể không rõ đánh trúng vai phải của nữ cảnh sát giả, phát ra một âm thanh trầm đục. Cô ta kêu thảm một tiếng, nhất thời mất thăng bằng. Xe máy bị chệch hướng một cái, lập tức đâm sầm vào đống gạch trong ngõ nhỏ. Một tiếng nổ ầm vang lên, xe máy bị biến dạng, mà nữ cảnh sát giả thì bị hất bay ra ngoài theo quán tính. Nhanh như chớp sau đó, cô ta lăn vài vòng trên mặt đất, lưng nặng nề mà đập vào tường. Nếu là người bình thường, sau khi gặp vài vụ va chạm cực mạnh như thế, tất nhiên đã sớm ngất rồi. Nhưng mà sức chịu đựng của cô cảnh sát giả này lại cực kỳ giỏi. Sau khi bị chóng mặt lúc đầu, cô ta vậy mà ôm cánh tay phải, chậm rãi dựa vào chân tường mà đứng dậy. Sau khi đứng lên, cuối cùng cô ta cũng hiểu được, thì ra vật thể không rõ vừa rồi đã đánh trúng mình, là một viên gạch. Ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại thấy Triệu Ngọc xuất hiện trên nóc tòa nhà nhỏ hai tầng ở bên phải. Không nghi ngờ gì nữa, viên gạch này tất nhiên là do Triệu Ngọc ném xuống. Hắn vốn là tay chuyên ném gạch mà. Vừa rồi, khi thấy nữ cảnh sát già cưỡi xe máy chạy trốn, Triệu Ngọc lập tức không chút suy nghĩ, nhanh chóng sử dụng máy bay tàng hình, lợi dụng nó bay lên trời cao, liên tục dò xét tuyến đường chạy trốn của cô ta. Hắn thấy đám người dày đặc trong chợ, nên không lựa chọn truy đuổi cùng Đình Lam, mà dứt khoát trèo lên nóc nhà, sau đó chạy dọc theo mái nhà để chặn đường của nữ cảnh sát già này, hơn nữa còn dùng viên gạch đánh lén cô ta. Tuy rằng hắn sử dụng gạch của Maroc không thuận tay lắm, nhưng tốt xấu gì thì vẫn đánh trúng mục tiêu. Lúc này Triệu Ngọc đứng trên nóc nhà, cẩn thận quan sát, muốn tìm một con đường để nhảy xuống mặt đất. Thế nhưng nơi này toàn là tòa nhà nhỏ hai tầng, nên hắn không nhìn thấy cây thang nào. Trong khi thấy Triệu Ngọc, nữ cảnh sát kia cảm thấy khiếp sợ. Cô ta lảo đảo, vội vã tiếp tục chạy về phía đường lớn. Chết tiệt! Triệu Ngọc cũng cảm thấy khiếp sợ, chẳng lẽ viên gạch của Maroc đều là kiểu gạch ống mà, bị đập thành như vậy mà vẫn có thể chạy sao? Lần này hắn thực sự sốt ruột, chạy dọc theo nóc nhà vài bước, lại phát hiện nơi mà nữ cảnh sát giả chạy tới đã biến thành nhà trệt chỉ có một tầng. Được rồi, Triệu Ngọc cũng đã quen thói khi truy đuổi kẻ cướp rồi, lúc này chẳng nghĩ ngợi gì, đầu tiên là lui về sau vài bước, sau đó lập tức bịch bịch bịch mà tăng tốc lấy đà, nhảy từ trên mái nhà một cái. Chỉ một thoáng động tác của Triệu Ngọc tuyệt đẹp đến cực điểm, tạo ra một đường cong hoàn mỹ trên không trung, trực tiếp rơi xuống nóc nhà trệt. Nhưng mà vào thời khắc mấu chốt này, Triệu Ngọc vẫn xem nhẹ một chuyện. Nếu viên gạch của Maroc không có chất lượng tốt như gạch của Trung Quốc, thì nóc nhà của Maroc sao có thể rắn chắc bằng nóc nhà của Trung Quốc chứ? Đậu xanh rau má! Nóc nhà bị thủng, không chịu nổi gánh nặng, lập tức sụp hẳn một lỗ thủng to xuống. Triệu Ngọc trực tiếp rơi vào trong phòng. Chuyện càng náo nhiệt cứ kéo theo mà xảy ra. Đúng là không khéo, bên trong căn nhà trệt này vừa lúc là một phòng tắm tập thể. Hơn nữa chuyện máu chó nhất chính là đây không phải là phòng tắm dành cho nam. Triệu Ngọc vừa rơi xuống, lập tức rõ ràng nghe được vô số tiếng thét chói tai liên tiếp của các cô gái, tiếng này cao hơn tiếng kia. Nhưng mà cũng may là loại bể tắm kiểu Ả Rập này tràn đầy hơi nước, Triệu Ngọc lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, sau đó nhanh chóng thừa dịp hơi nước lượn lờ mà cướp đường thoát ra ngoài. Hắn vừa chạy vừa âm thầm cảm thấy may mắn, may mà vừa rồi lúc rơi xuống, hắn đã đổ xuống mặt đất. Nếu mà rơi vào ao nước thì tình hình chắc sẽ càng náo nhiệt hơn. Thật ra đừng nhìn căn nhà không cao, nhưng Triệu Ngọc lần này vẫn bị ngã không nhẹ. Khăn trùm đầu kiểu bờ bờ đã sớm không biết tung tích ở đằng nào. Áo choàng rộng thùng thình cũng đầy lỗ thùng, cả người toàn là đất, cứ như đã biến thành đệ tử cái bang vậy. Sau khi hắn chạy ra khỏi nhà tắm, chỉ cảm thấy sáo kim bay khắp, cả người đau đớn. Cửa phòng tắm nối liền với đường lớn, sau khi chạy ra ngoài, Triệu Ngọc vừa lúc nhìn thấy nữ cảnh sát giả kia, vậy mà lại chạy vào một nhà hàng ở con phố đối diện. Hắn đã đuổi theo tới mức này rồi, tất nhiên không có lý do gì để từ bỏ cả. Vì thế lập tức chạy qua đường, chui thẳng vào nhà hàng. Trong nhà hàng rất náo nhiệt, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều tràn ngập mùi thức ăn thơm ngọt ngào, còn khiến Triệu Ngọc cảm thấy đói bụng. Sau khi chạy vào đây, hắn không nhìn thấy tăm hơi của nữ cảnh sát giả kia đâu nữa, nên lập tức chạy thẳng đến phòng bếp phía cuối nhà hàng. Nhưng mà hắn tìm trong phòng bếp một hồi, vậy mà vẫn không phát hiện ra mục tiêu. Không xong rồi. Triệu Ngọc nhanh chóng mở màn hình của máy bay tàng hình, lúc này mới phát hiện được mục tiêu khả nghi đang ở trong căn phòng phía sau khách sạn. Không nghĩ tới, nữ cảnh sát giả kia vì cắt cái đuôi là Triệu Ngọc mà cởi đồng phục cảnh sát biến thành một cô gái Ả Rập không mấy thù hút. May mà Triệu Ngọc vẫn nhớ rõ bề ngoài của cô ta. Bằng không, thật đúng là bị cô ta thừa cơ chạy trốn rồi. Vì thế, hắn tìm một cánh cửa nhỏ cũng chạy ra nhà hàng theo. Bởi vì có máy bay tàng hình định vị một cách tinh chuẩn, Triệu Ngọc không sợ người phụ nữ này chạy trốn, cho nên trong khi chạy qua khu vực phía sau nhà bếp, hắn còn tiện tay quơ lấy một chiếc bánh mì tam giác, vốn là đặc sản nổi tiếng địa phương, và nếm thử mấy miếng. Thế mới biết, món bánh nhồi đậu này đúng là ngon đấy. Đi qua khu vực phía sau nhà bếp, Triệu Ngọc lại chạy dọc theo mấy cái ngõ nhỏ mà ba rẽ hai quẹo, cuối cùng cũng chặn được nữ cảnh sát già trong một con ngõ cụt mọc đầy cỏ hoang cao ngất. Bởi vì chạy trốn quá nhanh, nên nữ cảnh sát già kia phải chống hai tay lên đầu gối, liên tục thở hổn hển. Nhưng mà điều khiến Triệu Ngọc bất ngờ chính là sau khi nhận ra mình không còn đường nào để trốn, nữ cảnh sát già kia lại không tỏ ra hoảng sợ, mà trái lại còn lộ ra một biểu cảm thoải mái. Giây tiếp theo, cô ta tuy rằng vẫn còn thở hổn hển, nhưng vẫn đột ngột xòe nắm ngón tay về phía Triệu Ngọc, làm ra một tư thế khiêu khích, cực kỳ khinh miệt. Ý đó là đang thị uy với Triệu Ngọc. Có giỏi thì anh lại đây bắt tôi đi. Ôi chết tiệt. Triệu Ngọc rất bực bội khi thấy có người dám khinh thường mình như thế, huống chi lại còn là một người phụ nữ nữa chứ. Vì thế hắn lập tức nuốt miếng bánh trong miệng xuống, sau đó xắn tay áo rồi vọt về phía cô ta. Sau khi Triệu Ngọc cùng nữ cảnh sát giả này giao thủ 5 hiệp, tim và miệng của hắn bị khuỷu tay của đối phương đánh trúng, lập tức cảm thấy buồn nôn, phun hết tất cả bánh tam giác mà ban nãy vừa nuốt xuống. Bịch một cái, sau lưng Triệu Ngọc lại trúng một cú đá, lập tức khiến hắn bị ngã sấp. Triệu Ngọc phì phì nhổ ra hai cái, vội vàng ra chiều diêu hâu chờ mình, lại mạnh mẽ vồ về phía nữ cảnh sát giả. Cái gọi là chuyên gia vừa ra tay, lập tức biết có bản lĩnh thực sự hay không. Khi Triệu Ngọc và nữ cảnh sát đánh nhau, hắn lập tức liền hiểu được tại sao người phụ nữ này lại lộ ra biểu cảm khinh miệt khinh thường với hắn. Thì ra cô ta trông vốn không cường tráng lắm, vậy mà lại thật sự có bản lĩnh. Các động tác của cô ta hoàn toàn khác với những gì mà Triệu Ngọc từng được học trước kia. Không có chiêu số, không có khuôn giáo cũ, không có điểm quái dị, nhưng lại cực kỳ thực tế. Từng chiêu đều có thể đánh vào chỗ đau của mình. Cảm giác này thật giống như hồi ở trên đảo Kỳ Tích, nhìn thấy động tác của đặc công Hàn Quốc Lee Bon Sung mỗi khi ra tay vậy. Xem ra, nữ cảnh sát già trước mắt này hẳn cũng là một đặc công hoặc là gián điệp đã được huấn luyện rất bài bản. Chẳng qua trong ấn tượng của Triệu Ngọc, chẳng phải các đặc công đều mang theo súng hành động sao? Nhưng thông qua máy thăm dò tàng hình, hắn lại không phát hiện ra vũ khí như súng lục trên người đối phương, chỉ thấy có rất nhiều thiết bị điện tử. Không biết rốt cuộc tại sao người phụ nữ này lại đến đây. Triệu Ngọc cảm thấy trước kia mình đã trải qua quá nhiều cuộc vật lộn sinh tử rồi, có dạng kẻ địch nào mà chưa gặp được. Cho dù người phụ nữ trước mắt này là cao thủ đặc công được huấn luyện bài bản, nhưng mình cũng không thể bị đánh đến mức khó coi như vậy đâu nhỉ. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Sau khi đấu võ, Triệu Ngọc luôn cảm thấy mình có một thân cậy mạnh mà không thi triển được. Động tác của người phụ nữ này nhìn như quái dị, thực ra lại rất sắc bén, rất mạnh. Chẳng những có thể thoải mái tránh được những đòn tấn công của mình, mà còn luôn luôn có thể tìm được cơ hội phản kích, khiến mình có lực mà không lấy ra được. Tuy rằng đầu óc Triệu Ngọc linh hoạt, nhưng trời sinh đã quật cường, hắn càng không bắt được người phụ nữ này lại càng cảm thấy mất mặt, dần dần máu nóng bốc lên, càng đánh càng sốt ruột vội vàng. Hắn mở rộng hai tay, tính toán mạo hiểm một trận, ôm chặt tới người phụ nữ này trước, sau đó sẽ dựa vào lực lượng của mình để vây khốn cô ta. Nhưng mà hắn ôm kiểu gấu mấy lần, tất cả đều bị đối phương nhẹ nhàng tránh được. Triệu Ngọc tức giận đến mức đấm ngực như tác rằng vậy, sau đó sử dụng cú đá gió xoáy mà lúc trước Miêu Anh đã dạy cho mình, đá thẳng về phía đối phương. Thế nhưng người phụ nữ này đầu tiên là tạm dừng tại chỗ, đợi đến khi cú đá lốc xoáy của Triệu Ngọc sắp bổ trúng, cô ta mới cúi đầu tránh né. Mà lúc cúi đầu, cô ta đồng thời còn nhẹ nhàng quét một cú đá xinh đẹp, cốt chân vừa lúc đá tới đầu gối Triệu Ngọc. Cú đá gió xoáy là một động tác mở rộng rồi hợp lại, đầu gối vừa bị đối phương đánh trúng, Triệu Ngọc lập tức mất trọng tâm, bịch một tiếng mà ngã nhào xuống đất. Hắn sắp điên rồi, hung hăng đập mặt đất, hai tay chống người dậy, chuẩn bị đứng lên tái chiến. Nhưng mà hắn vừa mới quay đầu thì nhìn thấy một màn khó có thể tưởng tượng được. Hắn thấy nữ cảnh sát giả kia vừa mới đã ngã mình, giờ cả người lại bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã lăn quay trên mặt đất. Sau khi đứng dậy, khóe miệng cô ta thậm chí còn tràn ra bọt máu. Hả? Sau khi hắn di chuyển tầm mắt, lúc này mới kinh ngạc nhìn thấy cô em vợ đình làm của mình đã xuất hiện không biết từ lúc nào. Hắn nhìn thấy chân trái của cô thẳng tắp ngang không trùng, song song với mặt đất. Rất rõ ràng, người vừa rồi đã tung một cú đá đánh bay nữ cảnh sát già, đúng là Đình Lam. Ánh mặt trời chiếu xạ 45 độ xuống người Đình Lam, thật giống như ánh đèn sân khấu vậy, khiến thân thể của cô có vẻ càng thêm cao lớn. Wow! Nhưng mà sau khi nhìn thấy Đình Lam đuổi tới nơi, nữ cảnh sát già vẫn không hề tỏ ra khiếp sợ. Sau khi bò dậy khỏi mặt đất, đầu tiên là cô ta lau đi bọt máu tràn ra khóe miệng. Sau đó đối mặt Đình Lam mà vào tư thế, sẵn sàng ứng chiến. Đình Lam thì thu hồi cái chân dài của mình lại, đồng thời còn ngạo kiều mà cất súng lục, cũng bày ra tư thế tay chân tấn công. Lần này, Triệu Ngọc lại có vẻ khó xử. Nhìn tư thế này, chắc chắn hai người phụ nữ muốn nhất quyết phần cao thấp, mà một tên đàn ông như hắn có vẻ như không tiện nhúng tay vào thì phải. Tuy rằng hai cô đều là cao thủ, nhưng nếu mình giúp đỡ Đình Lam kết phường đánh một người phụ nữ thì thật sự rất mất mặt. Được rồi. Triệu Ngọc nghĩ thầm, vậy thừa dịp cơ hội này để có thể thêm kiến thức về bản lĩnh của cô em vợ này đi. Vì thế hắn dứt khoát lùi về sau hai bước, dọn ra không gian cho hai cô gái. Kết quả Triệu Ngọc vừa mới lùi về sau một bước thì nữ cảnh sát già đã đột ngột vọt tới đánh về phía Đình Lam. Bây giờ, dường như cả tình huống đều bị xoay ngược lại. Sau khi nhìn thấy đối phương tấn công, Đình Lam lại đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Thẳng đến khi nữ cảnh sát già sắp đá trúng mình, cô mới đón mắt cá chân của đối phương mà đá mạnh một cái. Chỉ một động tác ấy thôi đã nhanh chóng lại nhẹ nhàng mà hóa giải đòn tấn công của đối phương rồi. Kế tiếp, hai cao thủ quyền cước lập tức đánh nhau, tình hình cực kỳ kịch liệt. Đây là lần đầu tiên Triệu Ngọc nhìn thấy trận quyết đấu giữa hai nữ cao thủ như vậy. Tuy rằng không có sức lực cuồng bạo mạnh mẽ, nhưng mà hai phương đánh đến mức liên tục không dứt, rất là phấn khích. Động tác của hai cô dần dần tăng tốc độ, chỉ vài giây ngắn ngủi mà đã đánh được mấy hiệp. Hơn nữa động tác và chiêu số của cả hai cô đều cực kỳ sắc bén, trông còn cực kỳ nguy hiểm kích thích. Nhưng Triệu Ngọc vẫn nhìn thấy rõ ràng, tuy rằng trông có vẻ khó phân thắng bại, nhưng trên thực tế, Đình Lam đã sớm vững vàng mà chiếm cứ thế thượng phong. Mỗi một động tác của Đình Lam đều có vẻ thuần thục, mạnh mẽ lại phóng khoáng, luôn có thể dự đoán được tuyến đường tấn công của đối thủ, chẳng những phá hỏng đòn tấn công của đối phương mà còn phản kích một cách tinh chuẩn. Hơn nữa, Đình Lam thân cao chân dài, có ưu thế trời sinh, sức lực cũng thoáng cao hơn đối phương một bậc. Vì thế, trải qua hơn 10 hiệp, hoàn cảnh xấu của nữ cảnh sát già càng trở nên rõ ràng, bắt đầu trông chất sơ hở, bị Đình Lam liên tục bắt được cơ hội. Cuối cùng, sau khi đánh mười mấy hiệp, Đình Lam cuối cùng cũng tung được một cước đá trúng đầu gối nữ cảnh sát già, khiến cô ta phải quỳ một gối xuống đất. Sau đó, Đình Lam dùng một tay giết cổ cô ta, khiến cô ta không thể động đậy được nữa. Bởi vì Đình Lam siết rất chặt, nên nữ cảnh sát già không những không thể thoát ra được, thậm chí còn không thể thở được, mắt thấy sẽ đảo mắt trắng dã mà chết ngất. Atobo, Wakamuya! Ai ngờ ngay tại thời khắc mấu chốt như thế, nữ cảnh sát già kia cố dồn sức, bắt đầu la hét ầm ĩ bằng tiếng Ả Rập, đồng thời còn đập đập cánh tay của Đình Lam. Ý là muốn nhận thua. Nhưng mà đây đâu phải sàn thi đấu nào đó, nào có chuyện nhận thua chứ. Đình Lam vẫn muốn giết cổ cô ta đến mức khó thở, sau đó hoàn toàn khống chế. Kết quả nữ cảnh sát già kia thật sự không chịu đựng được, lúc này mới hé miệng, dùng tiếng Trung mà kêu lớn lên một câu. Triệu Ngọc, tôi muốn Triệu Ngọc. Ôi trời! Nghe thấy giọng nói như thể quỷ mị đó, Triệu Ngọc suýt chút nữa đã ngã xuống đất rồi. Cái quái gì thế này? Vừa rồi cô ta đã hô lên tên của hắn à? Hô tên của hắn thì đã đành đi, lại còn hô tôi muốn Triệu Ngọc thì lại có ý gì? Nữ cảnh sát già la hết ầm ĩ, tự nhiên cũng khiến Đình Lam chú ý. Nếu vừa rồi đúng là cô ta đã hô tên Triệu Ngọc thì chứng tỏ trong chuyện này có vấn đề rất lớn. Vì thế Đình Lam đành phải buông lòng cổ nữ cảnh sát già ra, sau đó rút súng lục, chĩa ngay vào cô ta. Nữ cảnh sát già bị siết chặt đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cô ta khó khăn thở dốc vài lần, lúc này mới hò khan mấy tiếng, lấy lại được một chút không khí. Đình Lam quan sát thấy bốn phía không người, bên chĩa khẩu súng trong tay vào gần đối phương hơn, dùng tiếng Ả Rập để quát hỏi. Cô biết Triệu Ngọc à? Nói mau, rốt cuộc cô là ai? Nữ cảnh sát già kia lại hò khan kịch liệt vài tiếng nữa, rồi mới ra hiệu cho Triệu Ngọc nhìn vào tai nghe điện thoại mà cô ta đang đeo. Sau khi tháo tai nghe điện thoại xuống, cô ta lại thò tay vào túi áo khoác bên trong và muốn mò ra thứ gì đó. Triệu Ngọc biết trên người phụ nữ này không có vũ khí chí mạng, cho nên hắn không lo cô ta sẽ nhân cơ hội mà phản kháng. Nhưng Đình Lam thì không thể chắc chắn được, lập tức dí súng trong tay gần hơn, mở miệng nhắc nhở, khiến đối phương phải thả chậm tốc độ. Thẳng đến khi nhìn thấy nữ cảnh sát già lấy ra một cái điện thoại di động, Đình Lam mới yên tâm. Nữ cảnh sát già dùng tiếng Trung không tiêu chuẩn lắm để lặp lại tên Triệu Ngọc. Thạo Ngọc, Thạo Ngọc. Sau đó cứ giờ giờ di động lên rồi ra hiệu cho hắn. Có vẻ như người phụ nữ muốn Triệu Ngọc nghe điện thoại. Hắn nhìn Đình Lam, lại nhìn máy gió xét trong đầu. Sau khi xác định điện thoại không có vấn đề, lúc này mới buồn bực mà nhận lấy, để lên bên tai mình. Kết quả một chuỗi tiếng Ả Rập dài như niệm kinh rõ ràng truyền ra từ di động. Có một người đàn ông với giọng điệu sắc nhọn đang khoan khoái hưởng thụ gì đó. Trời ạ! Triệu Ngọc nhíu mày, càng không hiểu gì. Nhưng mà Đinh Lam vì hiểu được tiếng Ả Rập nên lại nghe ra trọng điểm, vội vàng nhắc nhở Triệu Ngọc. Gọi video! Nói rằng người bên kia điện thoại muốn hắn mở cuộc gọi bằng video ra. Triệu Ngọc mở màn hình điện thoại di động ra nhìn, tuy rằng trên đó toàn là chữ Ả Rập trông như sách trời vậy, nhưng hắn vẫn nhìn thấy một cái nút màu xanh biếc giống như nút nhận nghe cuộc gọi video. À, thì ra là thế. Sau khi ấn xuống, một hình ảnh video rõ ràng xuất hiện trên màn hình. Hắn nhìn thấy một người đàn ông đội khăn trùm đầu kiểu Ả Rập, rõ ràng chiếm kín màn hình. Người này đầu tiên là dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo chào Triệu Ngọc. Hey, Triệu Ngọc, xin chào. Sau đó lại nói tiếng Anh, nói một đống, cứ như đang thả pháo hàng loạt vậy. Đậu xanh rau má nhà nó, cái chuyện quái gì thế này? Triệu Ngọc nhìn người đàn ông Ả Rập trên màn hình, tay phải túm tóc sau gáy, kinh dị hỏi han. Đây chẳng phải là tù trưởng sao? Sao lại là ông? Đúng vậy, người đàn ông này đúng là người Ả Rập từng cùng mình tham gia salon trinh thám trên đảo kỳ tích, Yusuf. Đám người miêu khôn đều gọi ông ta là tù trưởng. Triệu Ngọc nằm mơ cũng không thể tưởng được người gọi điện thoại cho hắn lại chính là ông ta. Sau khi thấy ông ta dùng tiếng Anh để nói, Triệu Ngọc đành phải sử dụng một chiếc máy phiên dịch mới hiểu ông ta đang nói gì. Yusuf giải thích, nước miếng tung bay. Đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn Triệu Ngọc, mà là tôi muốn Triệu Ngọc nghe điện thoại. Cô ta vốn dĩ không hiểu tiếng Trung Quốc, cho nên cậu đừng tán tỉnh trợ thủ mỹ nữ của tôi đi nha. Cô ta không thể lăn giường với cậu đâu. Triệu Ngọc chỉ vào nữ cảnh sát già hỏi, chết tiệt, ông ăn nói cái kiểu gì thế? Đừng nói mấy thứ vô dụng đó nữa. Đây là người của ông phải không? Ông muốn làm gì? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở trong nhà của Hulinger? Yusuf cuối cùng vẫn mang nụ cười bất cần đời, cực kỳ nghiêm túc mà nói. Tôi muốn làm gì à? Đương nhiên là tìm phi mèo miêu rồi. Thành danh của tôi bây giờ đã bị ông ta làm thối rồi đấy, biết không? Sau này tôi còn làm ăn trong lĩnh vực này kiểu gì được? Lời nói của Yusuf thực sự rất lạ lùng, khiến người ta không hiểu ra sao. Nhưng mà hai mắt Triệu Ngọc lại sáng lên, lập tức đoán được trọng điểm. Hắn đầu tiên là mắng đậu xanh rau má một câu, sau đó lập tức chỉ vào Yusuf mà quát. Tôi hiểu rồi, thì ra thằng nhóc ông chính là cái người trung gian kia. Là ông giới thiệu kẻ buôn lậu tình báo cho Miêu Khôn biết, có phải hay không? Yusuf gật đầu thừa nhận, lại lộ ra vẻ mặt vô tội. À, tôi quên mất cậu là thần thám Trung Quốc, phản ứng cũng nhanh thật đấy. Nhưng mà sao cô ta lại chết chứ? Có phải phi Miêu Miêu nên cho tôi một lời giải thích công bằng không nhỉ? Triệu Ngọc mắng, giải thích cái rắm má, ông vẫn chưa nhìn ra hả? Hồ Linh Cơ bị người ta giết chết, Miêu Khôn mất tích, điều này chứng minh cuộc giao dịch của bọn họ đã sớm bị người ta theo dõi. Bây giờ ông hãy nhanh chóng nói cho tôi biết tất cả những gì ông biết, bằng không thì có lẽ đã không còn kịp rồi. Yusuf nhíu mày bóp mũi. Thật sự mất tích sao? Tôi còn tưởng rằng các cậu đang giải tin tức giả cơ. Khi nói chuyện, Triệu Ngọc thông qua đoạn video nhìn thấy trên tay Yusuf vẫn còn quấn băng vải, vội vàng hỏi. Giải cái đầu ông ấy. Ủa, ông... Ông, bây giờ ông đang ở đâu? Yusuf cứng cổ nói. Hờ, sao tôi có thể tùy tiện tiết lộ hành tung của mình được? Tôi sẽ không nói cho cậu đâu. Tôi cơm mẹ nấu vẫn còn dưỡng thương ở Suva đấy. Cánh tay phải của tôi phải phẫu thuật 3 lượt. Thánh ả là ơi, đời trước tôi đã tạo ra nghiệt gì không biết. Suva là thủ đô của đảo Fiji. Sau chuyện ở đảo Kỳ Tích lần trước, cánh tay phải của Yusuf bị trọng thương phải phẫu thuật ở bệnh viện Suva. Không nghĩ tới, thời gian lâu như vậy rồi mà ông ta vẫn chưa lành lại được. Yusuf kích động nói, nhưng mà tôi không rõ, nếu hung thủ chỉ vì muốn cướp tài liệu của Hollinger, vậy thì tại sao lại ra tay lúc bọn họ đang tiến hành giao dịch chứ? Tại sao không giết chết cả Miêu Khôn đi? Trái lại để ông ta mất tích. Tại sao tôi cứ có cảm giác phi Miêu Miêu có vấn đề? Thật ra lời này của Yusuf cực kỳ có lý. Phòng đặc cần sở dĩ hoài nghi Miêu Khôn trốn tránh cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng mà lập trường của Triệu Ngọc đã bày ra rõ ràng. Vào thời khắc mấu chốt, hắn không thể lộ ra bất cứ sự yếu đuối hoặc là do dự nào. Vì thế hắn lập tức quát Yusuf. Bây giờ nói mấy lời vớ vẩn đó thì có ích gì? Mau, ông mau đưa tình báo của Hollinger cho tôi. Chỉ có manh mối này mới có thể giúp chúng tôi làm rõ sự tình. Yusuf nhíu mày. À, này, chuyện này. Được thôi. lập trường của chúng ta giống nhau, đương nhiên phải phối hợp rồi. Nhưng mà phe chúng tôi thế nào cậu cũng biết rồi đấy. Tuy rằng Hollinger đã chết, nhưng mà nếu tôi bán đứng tin tức của cô ta, thì danh dự về sau của tôi... Triệu Ngọc chỉ vào nữ cảnh sát già mà quát. Cái đồ đậu xanh dầu má, tôi cảnh cáo ông đừng có cơm mẹ nấu giả vờ giả vịt với tôi. Trên người trợ thủ mỹ nữ này của ông có mang theo camera, cho nên ông sớm đã nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra, cũng đã sớm nhận ra người đuổi theo cô ta là tôi, phải không? Yusuf nhất thời không nói được gì. Triệu Ngọc cười lạnh. Hả, chẳng phải là tới tận khi chúng tôi khống chế được trợ thủ mỹ nữ của ông mới bằng lòng ra mặt nói chuyện với tôi à? Ông đang có âm mưu gì hả? Chẳng lẽ nếu cô ta có thể đánh thắng được chúng tôi thì việc này cứ thế cho qua? Triệu Ngọc không chút nể mặt nói. Tổ trưởng à, tôi biết ông đang có tính toán gì. Ông cũng muốn chia chắc lợi ích từ tình báo của Hollinger chứ gì? Yusuf bị Triệu Ngọc hỏi đến mức á khẩu không trả lời được, cả khuôn mặt đỏ bừng. Được, là ông tự tìm lấy. Đừng trách Triệu Ngọc này trở mặt vô tình. Nói rồi Triệu Ngọc nháy mắt về Đình Lam một cái. Đình Lam ngầm hiểu, lập tức dí khẩu súng vào sau lưng nữ cảnh sát giả. Triệu Ngọc chỉ vào cô ta mà nói. Không nói nữa, bây giờ tôi sẽ dẫn trợ thủ mỹ nữ này của ông về cục cảnh sát Maroc để thẩm vấn. Chúng ta hãy cùng xem ai tổn thất nhiều hơn. Vừa thấy Triệu Ngọc ra tay, Yusuf thật sự nóng nảy, vội vàng năn nỉ lập tức đồng ý. Đừng, không phải, tôi không có ý đó đâu. Tôi nói. Tôi nhất định sẽ nói cho cậu tất cả những gì tôi biết. Tập 262 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.